Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 85, TGIV, hoàng đế phản diện bị nhiếp chính vương giam cầm, trầm mê nuôi con. 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh uống xong thuốc, ngẩng đầu nhìn nhiếp chính vương, thuốc đã uống rồi, ngài còn chuyện gì nữa không? Tiêu Sở Thịnh, ánh mắt hai ba con giống hệt nhau, Tiêu Sở Thịnh đưa tay xoa mũi, lúng túng nói. Đến giờ ăn rồi. Ta đến ăn trực một bữa. Chấm ăn rồi, Giản Ninh thản nhiên đáp. Tiêu Sở Thịnh, ta ăn với Ngọc, Hoàng Thúc, Ngọc lớn rồi, không cần ai ăn cùng, có thể tự ăn. Tiêu Sở Thịnh, hắn bất lực bật cười. Ninh Ninh, ta sai rồi, em rộng lượng một chút, tha thứ cho ta đi, được không? Em uống thuốc đúng giờ, thân thể khỏe mạnh, Ngọc mới không cần lo lắng rồi khóc nhè. Giản Hoài Ngọc chun chun chiếc mũi nhỏ, Ngọc không có khóc nhè. Bé nghiêm túc nói tiếp, nhưng phụ hoàng phải ngoan ngoãn uống thuốc, được không? Phụ hoàng không được lừa gạt trẻ con đâu nhé. Giản Ninh, được, một cục bông mềm mại ôm lấy chân anh làm nũng. Đừng nói là thuốc, dù có là thuốc độc, anh cũng chẳng nỡ từ chối. Giản Ninh cúi người, bế bé lên. Ngọc, con xem này, phụ hoàng vẫn khỏe mạnh, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn, con đừng lo. Dạ, bé con vui vẻ gật đầu liên tục. Giản Ninh cúi xuống hôn nhẹ lên má bé, rồi mới đặt bé xuống đất, vỗ nhẹ lên mông nhỏ. Ngọc đi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối đi. Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Thịnh, mắt hắn hơi rũ xuống, như đang cầu xin. Giản Ninh liếc xéo một cái, rồi nói tiếp, bảo với nhà bếp, hôm nay vương gia sẽ ăn chung. Dạ, bé con gật đầu, vui vẻ chạy ra ngoài. Tiêu Sở Thịnh ngồi xuống cạnh Giản Ninh, đa tạ bệ hạ khoan hồng độ lượng. Ban thưởng vi thần ngự thiện. Giản Ninh không muốn để ý đến hắn. Dù anh không phải người cổ đại truyền thống, nhưng cái kiểu cảm ơn của nhiếp chính vương này đúng là không ra dáng chút nào. Đúng là nghịch thần tặc tử. Bản thân Giản Ninh không nhận ra, ba người bọn họ chung sống tự nhiên đến mức nào, giống như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Thậm chí chỉ cần một biểu cảm nhỏ của Tiêu Sở Thịnh, anh cũng có thể hiểu được hắn muốn nói gì. Hai người ngồi đối diện nhau. Tiêu Sở Thịnh rót hai chén trà, một chén đưa cho Giản Ninh, một chén tự cầm lên thưởng thức. Ngón trỏ và ngón cái tay phải nhẹ nhàng cầm lấy chén trà màu thiên thanh, làm nổi bật bàn tay thon dài của hắn, cả người tựa như một nét màu thanh nhã, cao quý mà tuấn tú. Giản Ninh liếc hắn một cái, trong lòng điên cuồng trợn mắt. Đương nhiên Tiêu Sở Thịnh biết anh đang nghĩ gì, hắn chỉ cười nhẹ, không đáp, mà bắt đầu thuật lại những chuyện quan trọng trong chiều hôm nay. Tiểu thái tử cũng ngoan ngoãn đứng cạnh, nghe nhiếp chính vương nói chuyện. Tiêu Sở Thịnh kể chuyện rất sinh động, khiến hai ba con chăm chú lắng nghe. Một lúc lâu sau, hắn mới kể xong những chuyện thú vị trong ngày. Giản Ninh tặc lưỡi, hai tay ôm chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Anh nhỏ giọng nói, vương gia nói những chuyện này với trẫm làm gì, ngài cứ tự quyết là được. Cúi đầu, Tiêu Sở Thịnh có thể thấy rõ phần cổ trắng nõn của anh. Hắn biết. Giản Ninh đang nói thật lòng, Ninh Ninh của hắn đơn thuần như vậy, làm hoàng đế chỉ thấy phiền, nhưng một khi đã là hoàng đế, anh sẽ không để ai coi thường anh dù chỉ một chút. Hắn không nỡ, bất cứ sự sỉ nhục nào, hắn cũng không muốn Ninh Ninh phải chịu đựng. Tiêu Sở Thịnh bất đắc dĩ nói, Ninh Ninh, em mới là hoàng đế, bản vương chỉ là phụ mệnh tiên đế, phò tá bệ hạ. Ninh Ninh, thân thể em đã dần hồi phục, nên quay lại triều chính. Giản Ninh cầm chén trà, không lên tiếng. Thấy vậy, Tiêu Sở Thịnh không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giơ tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi hỏi. Hôm nay trời rất đẹp, bệ hạ có muốn ra ngoài dạo một vòng không? Vừa dứt lời, Giản Ninh lập tức ngẩng đầu khỏi chén trà. Anh ngước mắt nhìn Tiêu Sở Thịnh. Bây giờ à, Tiêu Sở Thịnh gật đầu. Đang giữa hè, giờ này trên phố chắc chắn rất nhộn nhịp. Muốn đi, muốn đi. Triều đình cho phép mở chợ đêm, ban đêm đèn đuốc rực rỡ muôn màu. Hai người đang nói chuyện, bé con ngẩng khuôn mặt trắng trẻo lên, cẩn thận đưa tay kéo tay áo Giản Ninh. Phụ hoàng, bé cũng muốn đi, dù biết thế này là không đúng. Giản Hoài Ngọc chưa bao giờ rời khỏi hoàng cung, thậm chí trong cung, phạm vi hoạt động của bé chỉ giới hạn trong Đông Cung và Long Thủ Điện. Giản Ninh bèn ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Thịnh, dù sao. Người quyết định không phải anh, mà là nhiếp chính vương. bé con cũng chớp chớp đôi mắt to tròn, dũng cảm nhìn Tiêu Sở Thịnh. Một lớn một nhỏ, ánh mắt giống hệt nhau. Tiêu Sở Thịnh không nhịn được bật cười. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu bé con. Được, đi chung. Bé con vốn trầm ổn cũng không đè được sự kích động. Tay nhỏ nắm chặt, đôi mắt to tròn lấp lánh như vầng trăng khuyết. Cảm ơn Hoàng Thúc, giọng nói non nớt trong trẻo như tiếng chuông ngân, rất êm tai. Tiêu Sở Thịnh cúi đầu, bế bé lên. Giản Hoài Ngọc bất ngờ, thoáng giật mình, vẫn chưa thể hoàn toàn quen với việc thân thiết với vị Hoàng Thúc này, nhưng cũng không dãy rùa. Sau giây lát cứng đờ, bé dần thả lỏng, đôi tay nhỏ ngoan ngoãn buông xuống. Thích Hoàng Thúc không? Tiêu Sở Thịnh khẽ hỏi, bàn tay hơi nhấc bé lên một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Giản Hoài Ngọc liếc hắn, lại quay sang nhìn Phụ Hoàng, chậm rãi gật đầu, giọng nhỏ xíu. Thích, nói xong, dường như tự thấy ngại, bé cúi thấp đầu, vành tay nhỏ dần dần ửng đỏ. Tiêu Sở Thịnh thầm nghĩ, con ta đáng yêu quá đi mất. Hắn đặt bé xuống đất, nhẹ nhàng vỗ lưng. Tiêu Vũ, đưa Điện Hạ đi thay y phục. Vâng, Tiêu Vũ, người luôn theo sát bên cạnh Tiêu Sở Thịnh, liền đưa Tiểu Thái Tử rời đi. Hôm nay Tiêu Vũ mặc một bộ trường bào màu đen, kiểu dáng học theo người Hồ, ống tay áo bó gọn, trông vừa gọn gàng vừa phóng khoáng. Giản Ninh vô thức nhìn thêm hai lần, buột miệng. Hôm nay trông Tiêu Vũ đẹp trai ghê. Tiêu Sở Thịnh lập tức nheo mắt nguy hiểm. Khổ thân Tiêu Vũ còn chưa hay biết mình đã bị chủ tử ghi hận, vẫn bình thản đi trước dẫn đường cho Tiểu Thái Tử. Giản Hoài Ngọc vẫn hơi sợ Tiêu Vũ, nên đi rất ngoan, nhưng cứ cách vài bước lại quay đầu nhìn, thấy Tiêu Vũ vẫn theo sau, liền bước nhanh hơn, mau chóng về phòng mình. Dạo gần đây vẫn luôn ở lại Long Thủ Điện, bé đã có phòng riêng và một tủ quần áo ở đây. Giản Hoài Ngọc bước vào phòng, đẩy cửa rồi quay lại, nhỏ giọng nói. Ta, tự thay được, tướng quân đợi bên ngoài nhé. Vâng, Tiêu Vũ đứng bên ngoài, im lặng nhìn bé bước vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Ngoan quá, đáng yêu quá đi mất. Chốc lát sau, một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ y phục vàng nhạt bước ra, trông chẳng khác nào một con vịt nhỏ xinh xắn, vừa ló đầu ra ngoài, vừa bước xuống bậc thềm. Lại càng đáng yêu hơn. Trái tim sắt đá của Tiêu Vũ phút chốc tan chảy. Bé lon ton chạy đến bên cạnh Tiêu Vũ, rồi ngẩng mặt, cất tiếng nói non nớt. Tiêu tướng quân, chúng ta đi thôi. Vâng, hai người cùng nhau trở lại chính điện. Lúc này, Giản Ninh và Tiêu Sở Thịnh đã thay xong y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ninh mặc một bộ trường bào màu trắng ngà, ngang eo đeo một miếng ngọc bội, tóc búi gọn bằng châm ngọc trắng, nhìn qua chẳng khác nào một vị công tử cao quý. Cành vàng lá ngọc. Tiêu Sở Thịnh thì kín đáo hơn, mặc một bộ áo dài màu đen cùng kiểu với Giản Ninh, chỉ khác là trên vải thêu những đường chỉ vàng tinh tế, tựa như một viên mực đen tuyền thượng hạng, vừa nội liễm vừa trang nhã. Đẹp quá, ánh mắt kẻ mê sắc như Giản Ninh bừng sáng. Phong cách ăn mặc của Tiêu Sở Thịnh thật sự quá hợp với gu thẩm mỹ của anh. Có đôi khi, Giản Ninh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải Tiêu Sở Thịnh cố tình mặc đẹp như vậy để phô diễn không? Dù gì, Tiêu Sở Thịnh thích vị tiểu hoàng đế nguyên bản. Hơn nữa, Giản Ninh mặt dày nghĩ, có khi nào anh đã dùng sức quyến rũ của bản thân chinh phục Tiêu Sở Thịnh rồi không? Ba người cùng nhau lên xe rời khỏi hoàng cung, tiến ra ngoài thành. Tiêu Vũ làm tròn trách nhiệm, lặng lẽ theo sau, còn có vài ám vệ ẩn nấp đi cùng để bảo vệ. Tiêu Sở Thịnh bế Tiểu Thái Tử trong lòng, Giản Ninh đi bên trái hắn, nhìn qua trông chẳng khác nào một gia đình ba người thực thụ. Tiêu Sở Thịnh rất hài lòng, ba người thong thả dạo quanh khu phố, Giản Ninh vươn cổ nhìn khắp nơi, phát hiện Trường An phồn hoa hơn hẳn tưởng tượng của anh, người qua lại trên đường tấp nập, thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng của những thương nhân ngoại quốc. Trước kia, quan hệ giữa Trung Nguyên và Tây Vực không mấy tốt đẹp, nhưng từ khi Tiêu Sở Thịnh nắm quyền, đánh cho bọn họ một trận tơi bời trước, khiến đám cường đạo ấy tâm phục khẩu phục, rồi mới từ từ khôi phục giao thương. Nhờ vậy, trên đường phố Trường An, thường xuyên bắt gặp người ngoại quốc. Giản Ninh nhìn một thanh niên tóc vàng mắt xanh phía trước, thầm nghĩ, đừng nói là từ Trung Á, dáng vẻ này, tám phần là người từ bên kia đại dương qua. Tiêu Sở Thịnh giỏi thật, bé con chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nhìn chằm chằm người da trắng mắt xanh nọ, nhỏ giọng ghé vào tai Tiêu Sở Thịnh, lý nhí nói. Hoàng, thúc thúc, người kia đẹp quá, mắt y màu xanh kìa, giống như bảo thạch của Tây Vực. Đẹp ghê. Tóc y cũng đẹp lắm, giống như sóng biển màu vàng ấy. Thúc thúc, y có phải yêu quái trong truyền thuyết không? Yêu quái có ăn thịt trẻ con không ạ? Tiêu Sở Thịnh. Giản Ninh, bé con nói rất khẽ, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Tiêu Sở Thịnh giờ khóc giờ cười. Không đâu, thúc sẽ bảo vệ Ngọc thật tốt. Hơn nữa, vị ca ca kia cũng giống chúng ta, đều là con người cả. Bé bán tín bán nghi gật đầu. Nhưng mà, y đẹp quá. Ba người đang nói chuyện, thanh niên ngoại quốc nọ đã đi ngang qua họ. Tiêu Sở Thịnh vô tình liếc mắt, nhưng lập tức sững lại. Trên tay người kia đang cầm một loại dược thảo, chính là vị thuốc quan trọng mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm để giải độc cho Giản Ninh. Chỉ tiếc, dược thảo đã khô héo, mà Giản Ninh cần dùng loại tươi mới hái. Nhưng ít nhất, hắn có thể hỏi người kia xem hái nó ở đâu. Tiêu Sở Thịnh vội vàng nhét bé con cho Tiêu Vũ đang theo sau, dặn dò vài câu, rồi nhanh chóng đuổi theo. Giản Ninh, anh quay sang nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cúi thấp đầu. Y cũng không biết vì sao chủ tử lại bất ngờ đi theo một thanh niên ngoại quốc, nhưng y biết rõ, chủ tử hết mực quan tâm đến tiểu hoàng đế. Tiêu Vũ cẩn trọng bảo vệ danh tiếng chủ tử. Bệ hạ, vương gia hẳn có lý do của ngài ấy. Trước đó, vương gia đã dặn thuộc hạ đặt bàn tại Túy Tiên Lâu, để thuộc hạ đưa bệ hạ đến đó. Giản Ninh, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay đầu nhìn lại, Tiêu Sở Thịnh cùng người kia đã mất hút giữa dòng người. Cách chương.